7 ngày kết hôn ngắn ngủi, mẹ yêu đừng trốn. Chương 28, trừ phi cô làm người đàn bà của tôi. Góc truyện audio.com. Hắn vốn chờ mong, nhìn thấy cá tính như con nhím của cô. Hắn càng chèn ép, cô phản kháng càng dữ dội hơn, nhưng lại khuất phục nhanh như vậy. Hắn không có chút cảm giác thành công nào. Cô gái quật cường thật mạnh mẽ năm đó đã không còn gặp lại nữa. Đột nhiên, trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ, có lẽ, không thể gọi là ý nghĩ trong đầu, chỉ có thể coi là một bản năng. Miệng hắn bất giác nở ra nụ cười, cô nói tôi tra tấn thế nào đều có thể. Tử Khê dùng mình một cái, bụng càng đau dữ dội hơn, cô không để ý Lâu Tử Hoán có thể đưa ra ý tưởng gì độc ác hơn hay không. Lập tức nói, đúng, chỉ cần anh bỏ qua cho chị Trần. Chỉ cần anh không bắt tôi chụp ảnh, anh muốn thế nào đều được. Lâu Tử Hoán một tay ôm lấy cô, phát hiện cả người cô lạnh như băng, thân thể còn run run. Cô ta không phải là giả vờ, cô ta là đang đau thật. Không đúng, người đàn bà này am hiểu nhất là diễn trò, không cần bị cô ta lừa. Hắn cứng rắn quyết tâm nói, cô nếu không muốn chụp cũng được, về nước lâu như vậy. Tôi đều chưa tìm được một bạn giường thích hợp, cô nếu làm người đàn bà của tôi đương nhiên không có khả năng làm cho người đàn bà của mình cởi bỏ quần áo trước màn ảnh. Tử Khê thân mình cứng đờ, bây giờ cô không chỉ có bụng quặn đau mãnh liệt, cô hoài nghi có phải mình đã nghe nhầm rồi hay không? Cô cả người không có sức lực, phải gắt gao nắm lấy quần áo hắn, vì sao, động tác của cô ngược lại làm cho hắn hiểu nhầm. Cô đang quyến rũ hắn, hắn cầm lấy cổ tay cô bị bắt ngửa đầu lên, hắn thấy được sắc mặt tái nhợt như tuyết của cô, hô hấp của hắn cứng lại. Cô làm sao vậy, An Tử Khê, đừng có giả vờ trước mặt tôi. Cô thản nhiên cười, nhìn thấy hắn ở trước mắt càng trở nên mơ hồ, cô thậm chí không nghe rõ ràng hắn đang nói cái gì. Cho đến khi trước mắt một mảng tối đen, cô mất đi ý thức. Cô tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lớn rộng rãi. Ánh mặt trời bên ngoài vẫn rất sáng, thân thể lại thoải mái hơn rất nhiều. Cô xoa bóp ấn đường, điểm giữa hai đầu lông mày, đã thấy Lâu Tử Hoán ở ngoài ánh mắt đen sâu thẳm. Cô tỉnh, giọng nói của Lâu Tử Hoán vẫn rất lạnh lẽo. Bên giường có cháo, cô trước tiên ăn một chút, đừng có trong chốc lát lại ngất xỉu. Cô lập tức trở nên cảnh giác, đây là một căn phòng khoảng 60 mét vuông, bày biện một chiếc giường king size, bên trong có tivi, dàn loa, tủ lạnh, đầy đủ mọi thứ, đây là nơi nào, phòng nghỉ trong văn phòng tôi, cô vừa rồi bị ngất xỉu, thầy thuốc đã nói, cơ thể cô thực suy yếu, còn có chứng ảo giác đau đớn, thầy thuốc nói chỉ có người bệnh từng phải chịu thương tổn quá lớn. Không thể thoát ra khỏi tổn thương đó, mới có thể xuất hiện loại bệnh này. Vừa rồi ở văn phòng, cô không phải giả vờ. Nỗi áy náy không hiểu sao vẫn quấn lấy hắn 2 giờ đồng hồ. Hắn tự nói với mình, đối với người đàn bà này, không cần áy náy, quần áo trên người đều còn nguyên. Cô nhẹ nhàng thở phào, nhìn vẻ mặt, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của hắn. Cô ngồi dậy. Cảm ơn anh, bây giờ tôi tốt hơn nhiều. Cô tự mình đa tình ít đi. Tôi mới không quan tâm có khỏe hay không. Tôi chỉ là không muốn ở văn phòng tôi xảy ra án mạng thôi. Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Khi cô bị ngất xỉu ở trong lòng hắn, hắn thật sự có một khắc hoảng hốt như vậy. Không quan hệ, hắn chính là người hung dữ. Không sao cả Tử Khê. Cô hít sâu một hơi. Xuống giường. Thời gian không còn sớm, chị Trần còn đang chờ tôi. Tôi đi về trước, Lâu Tử Hoán thấy bộ dáng cô bất cần đời. Bỗng dưng dâng lên một tia lửa giận. Như thế nào, đây là cô đồng ý đi chụp ảnh đồ tắm cùng đồ lót sao? Cách chương.